Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 888, tinh hoa hành trình 7. Tóc húi cua ca bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ dẫn tới chương dịch to lớn như vậy bắn ngược. Mới đầu tại cái nhìn của hắn bên trong, cho dù chương dịch bị chính mình ở trước mặt giận dữ mắng mỏ, tối đa cũng sẽ chỉ tùy tiện nói hai câu gì sau đó liền đem vấn đề dẫn đi. Dù sao dạng người như hắn vật vô cùng để ý thanh danh của mình. Mà cùng tiểu nhân vật tính toán chi ly, khó tránh khỏi sẽ để cho người khác cảm thấy hắn cẩn thận quá mức mát. Nói thí dụ như trước đó vị kia bị ném giày trước chấp chính quan. Lúc đó cũng chỉ có thể lúng túng cười một cái. Sau đó khiến người ta đem ném giày người mang đi ra ngoài. Thế nhưng là chương dịch lại không có chừa cho hắn một chút xíu đường lùi. Trực tiếp ngay trước tất cả mọi người buộc hắn cho ra một cái trả lời chắc chắn. Ngươi không cần đến như vậy đi. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tóc húi cua ca luống cuống. Hắn thật luống cuống. Hai cái hiệu trưởng cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Đúng vậy a, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Cũng không là chuyện nhỏ. Trương Tổng, ngài trước bớt giận. Nói bừa nghĩ miểu hướng bên cạnh trường học lão sư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Còn không mau bắt hắn cho ta mang đi ra ngoài. Đợi một chút, hắn không thể đi. Chương dịch không chút do dự đánh gãy nói bừa nghĩ miểu. Muốn đi, hắn đồng ý sao? Ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Cùng chính mình nói thời điểm gắng gượng qua nghiện. Hiện tại dỗi xong liền muốn chạy. Hắn đồng ý không? Chương dịch nhìn chằm chằm tay chân luống cuống tóc húi cua ca. Lạnh lùng nói. Ta biết ngươi nói lời nói này cũng không phải là một mình ngươi ý tứ. Mà là các ngươi đông cực đảo rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Hôm nay ta cũng không thèm để ý người khác đối với ta thấy thế nào. Nói ta ỷ thế hiếp người cũng tốt. Nói ta lấy lớn hiếp nhỏ cũng tốt. Ta không quan tâm. Bởi vì giống như ngươi rất nhiều người. Từ vừa mới bắt đầu đều là đối với ta cùng chúng ta bên kia ôm có địch ý người. Cho nên hôm nay ta. Liền đem lại nói ở chỗ này tốt. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Xin lỗi. Hoặc là không xin lỗi. Ta nói được thì làm được. Nếu như trong vòng một phút ta nghe không được ngươi đối vừa mới lời nói. Đối với ta cùng bờ bên kia tiến hành nói xin lỗi. Lập tức ta thì chấp hành thương vụ biện pháp. Từ hôm nay trở đi đoạn tuyệt cùng đông cực đảo hết thảy thương vụ tới lui. Súng bắn chim đầu đàn. Tóc húi cua ca cũng không phải là cái nhân vật. Chương dịch không để hắn vào trong mắt. Thế nhưng là hắn lại là một cái đại biểu. Dám ở chương dịch trước mặt sách loại này vô liêm sỉ ý kiến. Chương dịch cũng là đến làm cho hắn cúi đầu. Muốn để đông cực đảo những người này biết. Làm người không thể không cần mặt. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Chỉ có để cái này đau đầu đàng hoàng. Về sau đông cực đảo những cái kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa mới sẽ biết mình là cái gì mặt hàng. Không khí hiện trường biến đến cực kỳ ngưng trọng. Toàn trường thầy trò đều không dám nói chuyện. Thì liền Cốc Đức Chiêu cùng nói bừa nghĩ miểu cũng cảm thấy. Chương dịch là thật không cao hứng. Thậm chí thì liền hai người bọn họ ở bên cạnh cười theo thuyết phục. Chương dịch cũng là căn bản không để ý hai người bọn hắn. Chê cười. Các ngươi người nào tại ta trong mắt cũng không tính là một chuyện. Có cho hay không các ngươi mặt toàn nhìn ta tâm tình của mình. Thật sự cho rằng ta chương dịch là cái gì nhân vật dễ đối phó a? Phàm là những người này đi tìm hiểu qua chương dịch trưởng thành lịch trình. Liền sẽ không dám ở hắn xuất hiện chỗ chơi một bộ này. Tóc húi cua ca. Lúc trước chương dịch dỗi những cái kia đại lão cái nào không phải nhất phương hào cường. Chương dịch cho tới bây giờ đều không mang sợ qua. Cái này đầu húi cua tại chương dịch trước mặt chơi hung ác. Quả thực là khiến người ta cười đến rụng răng. Hiện trường tất cả thầy trò. Bao quát nhìn lấy trận này trực tiếp người đều đặc biệt khẩn trương. Bởi vì chương dịch đã đem những này lời nói ra. Liền không khả năng là nói đùa. Không khỏi. Một số người nhớ tới chương dịch là làm sao đem rất nhiều nghiệp giới cự một cái đầu cái giết chết. Sau đó trở thành thế giới đỉnh cấp đại phú hào quá trình. Amazon, Lục Quế Viên, Vinh Tín Tập Đoàn, cái nào không phải thế giới nổi tiếng đại xí nghiệp. Bọn họ đều đấu không lại Trương Dịch. Chớ nói chi là Đông Cực Đảo bọn gia hỏa này. Thì liền Lý Anh Nam đều cảm thấy khẩn trương. Không ngừng nổi giận nói. Tên điên, hắn cũng là một người điên. Loại lời này có thể tùy tiện nói sao? Điền Phong nóng nảy nói ra. Lãnh đạo, cái kia trả lời thế nào Trương Dịch? Xin ngài lập tức hạ lệnh. Thời gian không còn kịp rồi. Bọn họ thấy được Trương Dịch điên cuồng. Hắn là cái không tiếc lấy bản đả thương người nhân vật hung ác. Cho dù là đoạn tuyệt thương vụ tới lui, đối với hắn cũng sẽ tạo thành tổn thất nhất định. Nhưng là Trương Dịch căn bản thì không quan tâm. Dù sao tổn thất nho nhỏ Đông Cực Đảo thị trường, đối với hắn hoàn toàn không đau không ngứa. Thế nhưng là như thế đối trọng độ ỷ lại đối diện thị trường Đông Cực Đảo mà nói. Không thể nghi ngờ là một trận tuyết lở thức đả kích. Có lẽ bọn họ cùng Thịnh Thế Tập Đoàn trực tiếp tới lui cũng không nhiều. Nhưng là Trương Dịch sức ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần hắn lên tiếng, tin tưởng toàn bộ Nam Quốc đều khó có khả năng có mấy cái xí nghiệp dám theo bọn họ nơi này. Nhập hàng, Lý Anh Nam nghiến răng nghiến lợi. Điền Phong thì là ở một bên chờ đợi lo lắng hắn hạ lệnh. Mà tại hiện trường, tóc húi cua ca lạnh cả người. Cảm giác mình đã ở vào sắp chết trạng thái. Trương Dịch thì như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Lại mang theo khiến người sợ hãi áp bách lực. Mắt thấy thời gian một giây trôi qua. Lý Anh Nam cuối cùng vội vàng hạ lệnh. Để hắn nói xin lỗi. Điền Phong thở dài một hơi. Lập tức đối tóc húi cua ca nói ra. Mau xin lỗi. Nhanh. Tóc húi cua ca đạt được lãnh đạo chỉ thị. Nội tâm rốt cục thở dài một hơi. Hắn vội vàng nói, ta nói xin lỗi, đúng, thật xin lỗi, Trương Tổng, là ta ngôn ngữ không được, để ngài chê cười, ta sai rồi, ta thật sai, ô, nói được nửa câu, tóc húi cua ca bởi vì nội tâm sụp đổ trực tiếp tại chỗ khóc giống lên. Bỗng nhiên, có người hô, hắn đi tiểu, bạn học chung quanh cùng nhau nhìn về phía hắn, quả nhiên. Hạ bộ của hắn xuất hiện một mảng lớn nước đọng, bởi vì quá lớn tinh thần áp lực, để hắn trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người bài tiết không kiềm chế. Mà trực tiếp camera cũng nhắm ngay hắn, cho hạ bộ một cái đặc tả. Cái kia to lớn một mảnh nước đọng phá lệ rõ ràng. Ha ha ha ha, ngọa táo, người anh em này thật sự là quá treo a. Trực tiếp cũng đừng sợ tè ra quần. Ngay từ đầu nhìn hắn vẫn là thằng trâu bò. Làm sao hiện tại như vậy nước tiểu? Ta không được. Đây chính là toàn cầu trực tiếp ai? Phòng trực tiếp nhân số đều đạt tới 5.000 vạn. Hắn nổi danh. Bài tiết không kiềm chế ca. Ha ha ha. Bất quá tóc húi cua ca như thế một đạo xin lỗi. Cũng để cho Đông Cực Đảo rất nhiều người cảm thấy to lớn khuất nhục. Bọn họ đều là xem thường Trương Dịch cùng người đối diện. Cho nên bắt đầu nhìn đến tóc húi cua ca đứng ra chỉ trích Trương Dịch thời điểm. Đều cảm thấy dương mi thổ khí. Người Trương Dịch có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta nếu như gặp phải ngươi, khẳng định sẽ giống tóc húi cua ca một dạng đem ngươi mắng đến chết. Tốt nổi bật ra chúng ta Đông Cực Đảo người cảm giác ưu việt. Nếu như hôm nay Trương Dịch lựa chọn ôn hòa phương thức xử lý, bọn họ khẳng định sẽ vì vậy mà dương dương tự đắc. Càng thêm xem thường Trương Dịch, nhưng là Trương Dịch lựa chọn tối cường ngạnh phương thức, bức bách tóc húi cua ca ngay trước toàn thế giới mặt xin lỗi. Này bằng với là ngay trước toàn bộ Đông Cực Đảo người. Tự mình đánh mình cái tát, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, tìm đường chết kết quả chính là cầu chết đã chết. Tóc húi cua ca trực tiếp bị Trương Dịch làm cho tinh thần sụp đổ. Tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Bởi vì trận này trực tiếp tại Đông Cực Đảo nhìn người đông đảo. Cho nên từ nay về sau vô luận hắn đi nơi nào, tất cả mọi người sẽ biết hắn tiểu tiện bài tiết không kiềm chế chuyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.